Chương 126, nhãn lực, ạ phở ổ đẹp tâm yêu. Ả phở ổ đẹp mặc dù rất xem thường mình cái kia xấu xí trượng phu hệ phệ tủ, nhưng là hệ phệ tủ tạo ra đồ vật, bất luận là bề ngoài hay là ở bên trong lực lượng, tất cả đều là ổ liềm tủ tốt nhất. Ả phở ổ đẹp đối với hệ phệ tủ không có bất kỳ cái gì tình cảm, nhưng là cũng không thể không thừa nhận hệ phệ tủ tạo vật tay nghề là tốt nhất, nếu không nàng cũng sẽ không đem hệ phệ tủ chế tác đồ trang sức lưu lại. Thật sự là bởi vì những này đồ trang sức đã mỹ lệ, lại có lực lượng cường đại. Nhưng là, bây giờ nàng cái kia ngực châm lông vũ, thế mà bị nạ rủ tổ nuốt lấy một mảnh, mặc dù nói chỉ là một mảnh lông vũ, nhưng lại để ngực châm nguyên bản hoàn mỹ lực lượng cân bằng bị phá hư mất rồi. Chi này Bạch Thiên Nga ngực châm lực lượng QNZ bởi vì tổn hại mà đại giảm, muốn lại lần nữa chữa trị lời nói, chỉ có thể đi tìm hệ phê tù, tại toàn bộ ô liềm tù. Cũng chỉ có hắn có năng lực như vậy. À hệ Mỹ đương nhiên cũng biết hệ phệt tủ cho ạ phở ô đặt chế tạo những này đồ trang sức lực lượng hết sức lợi hại, không nghĩ tới nạ rủ tổ thế mà nuốt một mảnh lông vũ xuống dưới. Nàng cu nở dê trước nhìn xem nạ rủ tổ phát hiện hắn không có việc gì, nhẹ nhàng thở ra đằng sau, tiếp lấy xoay người đối với ạ phở ô đặt cười nhạo nói, ạ phở ô đặt, xem ra ngươi bảo vật đã giống như ngươi hủ hoa à, thế mà cứ như vậy liền hư hại. Trung Quốc có một cái thành ngữ, gọi là bên ngoài tô vàng nạm ngọc, trong tối giữa. Ả phở ổ đẹp mặc dù nghe không hiểu Ả hệ Mỹ nói thành ngữ là có ý gì, nhưng là chắc chắn sẽ không là cái gì tốt lời nói, trong này bị mình thống hận nhất người châm trọc, Ả phở ổ đẹp tâm tình có thể thấy được sẽ có cỡ nào hỏng bét. Ả phở ổ đẹp trong lòng tức giận phía dưới, lại tháo xuống trên cổ mình dây chuyền. Dây chuyền kia thoạt nhìn là một cái cụ dạ cụ dáng vẻ, mỹ lệ vạn phần. Như là cụ dạ cụ khai bình đồng dạng dây chuyển chủ thể 10 phần lộng lẫy, mỗi một phiến cụ dạ cụ lông vũ đều là một viên bảo thạch, xanh ngắt thước át, xinh đẹp vạn phần. Muốn tạo ra ra xinh đẹp như vậy mà có được cường đại lực công kích đồ trang sức, cũng không biết hệ phệt tủ trước đó phí hết bao nhiêu tâm tư, nhưng là cũng không thể chân chính cảm động vị này mỹ thần. À phờ ô đất từ đầu đến cuối, cu nở dê một mực xem thường trượng phu của mình. Đầu kia cụ dạ cụ dây chuyền biến thành một cái mỹ lệ cụ dạ cụ, nhưng là cái này cụ dạ cụ lại hung lệ dị thường, trong miệng phát ra khó nghe tiếng kêu, sau đó lập tức hướng về nạ rủ tổ cùng ạ hệ mì vào tới. Ạ hệ mì nhắm chuẩn cái kia cụ dạ cụ bắn ra một tiễn, nhưng là cụ dạ cụ bay xuống đầu, thế mà dùng cái kia cứng rắn mỏ đem ạ hệ mì bắn ra trường tiễn cho dập đầu ra. Ạ hệ mì trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, sau đó lập tức thu hồi nguyệt lượng nữ thần thần cung, lấy ra một thanh kiếm tới. Phương Tây kiếm cùng Trung Quốc cổ đại võ hiệp bên trong kiếm không giống nhau lắm, mặc dù cũng là kiếm hai lưỡi, nhưng lại lộ ra tương đối dày nặng một chút, dù là ạ hệ Mỹ huy nguyệt kiếm đã so đồng dạng kiếm lộ ra linh xảo một chút, nhưng là cùng người Trung Quốc nói ba thước thanh phong so sánh, rõ ràng hay là rộng thùng thình một tầng. Cú dạ củ cánh nhấc lên kinh khủng gió lớn, để biến ca bước lên, mà ngôi sao trên trời chịu không nổi cái này cú dạ củ gió lớn, cũng bị nhao nhao gợi lên. A hệ Mỹ bên người xuất hiện ánh trăng nhu hòa, có A nhờ trăng cùng A nhờ trăng chiến đấu y để bảo hộ. A hệ Mỹ đối với cụ dạ cụ nhấc lên gió lớn, hoàn toàn duy trì bất động không sợ hãi cảnh giới. Mặc kệ cái kia cụ dạ cụ nhấc lên gió lớn khủng bố cỡ nào, A hệ Mỹ cu nở dê từ đầu đến cuối đứng ở nguyên địa bất động. A phờ ồ để xem xét công kích như vậy không làm gì được A hệ Mỹ, ngón tay nhanh chóng nhảy lên. Cụ dạ cụ phía sau mỹ lệ lông đuôi lập tức dựng ra, cái kia mỹ lệ lông vũ biến thành sắc bén bay đến, hướng về ạ hệ mì bay vụt mà tới. Ạ phở ổ đất trong mắt lóe lên khinh miệt ý cười, cùng nạ rủ tổ cu nở dê nhận biết rất nhiều năm, từ trên thân nạ rủ tổ học được mới đồ vật, không chỉ là ạt đệ nạ mà thôi, nàng vị này nguyệt lượng nữ thần thế nhưng không phải đồ đần. Ạ hệ mì trong tay huy nguyệt kiếm nhẹ nhàng đong đưa bắt đầu, động tác cùng nạ rủ tổ có thân giống như địa phương. Chỉ là không bằng nạ rủ tổ như vậy viên mãn, một số thời khắc đó có thể thấy được một chút cứng ngắc địa phương. Mặc dù có một ít cụ giả cụ lông vũ thừa dịp hạ hệ mì lực lượng còn chưa đủ hoàn mỹ thời điểm, xuyên thấu ai nhờ trang phòng ngự, nhưng là hạ hệ mì trên thân còn có chiến đấu ý tầng này phòng ngự, lẻ thẻ lông vũ căn bản không quan hệ đau khổ. Hạ hệ mì trong tay huy nguyệt kiếm không ngừng đong đưa, tại nàng khổng lồ tiểu vũ trụ phía dưới. Những cái kia lông vũ bị kéo theo đến nhau nhau cải biến phương hướng, dung nhập vào ạ hệ mỉ kiếm thế bên trong, tại ạ hệ mỉ đỉnh đầu tạo thành một mảnh to lớn tinh vân, sau đó cái kia huy nguyệt kiếm một chỉ, đỉnh đầu tất cả cụ dạ cụ lông vũ đảo ngược lấy cái kia cụ dạ cụ bay đi. A hệ mỉ cùng cụ dạ cụ phát ra lông vũ phi tiễn công kích lẫn nhau chôn vùi, thậm chí là cụ dạ cụ trên người mình cu nở dê bởi vì chính mình lông vũ công kích mà chịu chút tổn thương. A phờ ồ đất nhìn thấy A hệ mỉ càng sâu trước kia, mà lại để nàng nhìn không ra môn lộ phương thức công kích, quả thực cảm thấy khó giải quyết, thật sâu nhăn nhăn song mi, sau đó cắn răng một cái, dùng đầu ngón tay phá vỡ ngón tay của mình, một giọt máu bay về phía cụ dạ cụ phương hướng, dung nhập cụ dạ cụ thể nội. A phờ ồ đất thế nhưng là 12 chủ thần một trong, nàng thần huyết có được cực mạnh lực lượng, khi giọt kia thần huyết dung nhập cụ dạ cụ thể nội đằng sau, cụ dạ cụ hai mắt liền lập tức biến thành một mảnh màu đỏ tươi. Phát ra một tiếng so trước đó càng thê thảm hơn khàn giọng tiếng kêu đằng sau, cụ dạ cụ lập tức hướng về ạ hệ mỉ phóng đi, mà ạ phở ô đất thì là thân thể nhất chuyển, xông về nạ rủ tổ. Ạ phở ô đất xem ra là dự định trước đem nạ rủ tổ cái này vướng chân vướng tay đều giải quyết hết, sau đó lại cùng ạ hệ mỉ tính tổng nợ, khi nàng đem một vị chủ thần thực lực bày ra thời điểm, tốc độ nhanh chóng, để nạ rủ tổ đều khó mà đuổi theo, hơi một cái kinh ngạc thời điểm. Nạ rủ tổ trước mắt liền thấy một vòng tuyết trắng. Đó là ạ phở ô đất cặp đùi đẹp, lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp, đã hướng về phía nạ rủ tổ thân thể. Âm nạ rủ tổ thân thể cu nở dê không nhịn được vị này mỹ thần một cước, lập tức bị đá thành hai đoạn, mà coi như ạ phở ô đất mà trên mặt lộ ra nét mừng thời điểm, lại nhìn thấy nạ rủ tổ cu nở dê tại đối với nàng cười. Dạng này vật lý công kích đối với nạ rủ tổ là không có ý nghĩa thực tế. Coi như trên thân thể xuống bị tách ra, nạ rủ tổ hay là đồng dạng có thể còn sống, bên trên bản thân đang nhanh chóng cùng ạ phờ ô đất kéo dài khoảng cách thời điểm, nửa người dưới thì giống như là như giỏi trong xương đồng dạng, dính vào ạ phờ ô đất, đồng thời nghe được nạ rủ tổ mang theo ý cười thanh âm. Phân thân đại tự bạo hoanh nạ rủ tổ không chút do dự đem mình một nửa thân thể cho hy sinh hết, tại qua trong giây lát đem cái kia một nửa thân thể hoàn toàn dẫn bạo. Ả phở ồ đất tại bất ngờ không đề phòng, cũng không khỏi làm cho đầy bụi đất, liền ngay cả nguyên bản mỹ lệ mái tóc, lúc này cu nở dê dính vào một chút bụi bặm, nhìn hơi có vẻ chật vật, nhưng là nạ rủ tô bị tạc rơi nửa thân dưới lại lập tức khôi phục nguyên trạng, hiển nhiên hoàn toàn không có việc gì. Ả phở ồ đất lại ăn cái thiệt ngầm, có thể nói là 10 phần khó chịu, liên đối lấy sắc mặt của nàng cu nở dê có trong nháy mắt dữ tợn. Mà lúc này ạ hệ mỉ trong tay huy nguyệt kiếm liên tục chém ra, mỗi một kiếm đều chạm tại cụ giả cụ lực lượng yếu kém địa phương, cho dù có ạ phở ô đất thần huyết làm trợ giúp, một kiện đồ trang sức cu nở dê không có khả năng đơn độc đối phó được một vị chủ thần, ủng hộ một hồi đằng sau, cái kia cụ giả cụ liền phát ra một tiếng gào thét, sau đó về tới ạ phở ô đất trên thân, lại lần nữa biến thành nguyên bản dây chuyền dáng vẻ. Ạ hệ mỉ tung người một cái, đứng ở nạ rủ tổ bên người. Mà ạ phở ô đất mặc dù đã lấy tiểu vũ trụ sửa sang lại tóc của mình, nhưng là nàng vừa rồi dáng vẻ chật vật, vẫn là bị ạ hệ mì thấy rất rõ ràng, cái này gọi ạ hệ mì rất sảng khoái, chỉ bất quá nghĩ đến nạ rủ tổ vừa rồi chính diện chịu ạ phở ô đất cái chủ thần này một kích, khó tránh khỏi vẫn có chút lo lắng, nói, thế nào, ngươi không sao chứ yên tâm đi, loại kia công kích vô dụng với ta. Nạ rủ tổ cười đến một mặt tự tin. Bất quá kỳ thật hắn cu nở dê kinh hãi tại lực lượng của chủ thần đáng sợ, một cái không am hiểu chiến đấu mỹ thần, liền có thể tùy tiện đem hắn thân thể đánh cho đều sụp đổ, nếu không có lấy nghịch thiên năng lực tái sinh, hắn hẳn là đã chết từ lâu đi. A phở ồ đã chú ý đến nạ rủ tổ cùng ạ hệ mì hết thảy, nhìn thấy hai người bọn họ đối thoại thời điểm loại kia quen thuộc tự nhiên thần thái, hoàn toàn không có người nào cùng thần địa vị chênh lệch, không khỏi sững sờ. Sau đó một cái nhìn rất hoang đường suy đoán nổi lên ạ phờ ổ đất trong lòng. Âm tàn ánh mắt lướt qua ạ hệ mỉ tâm kia mang theo ý cười tuyệt sắc dung nhan. Đây tuyệt đối đáng giá thử một lần trong lòng có định kỹ ạ phờ ổ đất cu nở dê không cho nạ rủ tổ cùng ạ hệ mỉ tiếp tục nói chuyện cơ hội. Lấy ra trước đó bởi vì chấm máu tươi mà bị ạ phờ ổ đất thu tại trong tay háo hoàng kim chia hệ cơ nhờ nở. Hướng về ạ hệ mỉ nè mở đi. A hệ mỉ trước kia cu nở dê được chứng kiến cái này hoàng kim chia hệ cờ nhờ nở lực lượng, trong tay huy nguyệt kiếm hướng về hoàng kim trên mặt nhẫn một đập, lập tức đem cái kia hoàng kim chia hệ cờ nhờ nở bắn ra, mà lúc này ạ phở ô đất lại đồng thời đem mình hoàng kim thủ hoàn cu nở dê cùng nhau ném ra ngoài, đồng thời âm thầm tháo xuống thai của mình vòng. Hoàng kim chia hệ cờ nhờ nở cùng hoàng kim thủ hoàn lực lượng lẫn nhau chiếu rọi, hợp thành một cái màu vàng quang chi lồng giam, đem ạ hệ mỉ cho bao phủ trong đó. Ạ hệ mỉ cảm giác được hào quang màu vàng nóng kia ở trong lực lượng mặc dù không tầm thường, nhưng là dù sao cái này hai kiện đều bảo vật không phải tinh khiết loại hình công kích bảo vật, cho nên lực lượng có hạn, đối với ạ hệ mỉ tới nói, không cách nào tạo thành lợi hại tổn thương, chỉ là nhẹ nhàng hừ một cái. Chút tài mọn bất kể có phải hay không là tài mọn, chỉ cần có thể vây khốn ngươi là đủ rồi. Ả hệ mì Ả phở ô đất xuất ra hai kiện bảo vật, tạm thời đè lại Ả hệ mì lực lượng đằng sau, nhưng không có hướng vị này nguyệt lượng nữ thần công kích, mà là lập tức bay về phía nạ dù tổ. Ả hệ mì mắt sắc, thấy được Ả phở ô đất trong tay âm thầm nắm chặt đồ vật, lập tức biến sắc, kêu lên, nạ dù tổ nhanh lên né tránh cái này không thể liều mạng. Nạ dù tổ mặc dù không biết Ả phở ô đất đang chuẩn bị cái chiêu số gì, nhưng là từ đối với Ả hệ mì tín nhiệm. Nạ rủ tổ hay là lập tức phi thân né tránh, nhưng là không khí bốn phía giống như đột nhiên phát sinh đặc thù nào đó biến hóa, thế mà để nạ rủ tổ tâm tư hỗn loạn, thân thể không bị khống chế. Dưới loại tình huống này, muốn né tránh một vị chủ thần công kích, căn bản chính là si tâm vọng tưởng. Ả phờ ô đất cầm thai của mình vòng, hướng về nạ rủ tổ cái chán trực tiếp đánh tới, nhưng là một kích này nhưng không có đánh cho nạ rủ tổ thân thể vỡ nát, cái kia vòng thai, lại giống như là cái gì ký sinh trùng đồng dạng, thế mà chui vào nạ rủ tổ trong đầu đi. Nạ rủ tổ hai bên huyệt thái dương toàn bộ nâng lên, hiển nhiên cực độ thống khổ, mà nguyên bản trong ánh mắt thanh minh chi sắc cũng thay đổi thành dữ tợn, cuối cùng dần dần tiêu tán, chỉ còn lại có một mảnh mê muốn chi sắc. A hệ mỉ tránh thoát ạ phờ ô đất trói buộc, cũng đã chậm một bước, nhìn thấy nạ rủ tổ ánh mắt, lập tức liền biết là chuyện gì xảy ra, nhìn về phía ạ phờ ô đất trong ánh mắt một mảnh dữ tợn. Nhưng lại ạ phở ô đất lại không ngại ạ hệ mì loại kia đáng sợ ánh mắt, ngược lại là có chút hăng hái nhìn qua ạ hệ mì, đùa cợt nói, ngươi cái phản ứng này, xem ra quả nhiên là dạng này, trước đó ta còn tưởng rằng ta nhìn lầm đâu, lập thệ cả đời không gả ngươi, thật sự là không nghĩ tới thế mà lại thích một cái nhân loại.